Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 ứng đối. Ngươi gióng trống khua chiêng cả nước tuyển giác, mỗi ngày đem thuần khiết sạch sẽ treo ở ngoài miệng. Kết quả là làm nàng ở điện ảnh diễn tình cảm mãnh liệt diễn. Tiểu Chính Trạch cười nhạt một tiếng. Trong giọng nói thế nhưng hiếm thấy xuất hiện một tia không vui cảm xúc. Tình cảm mãnh liệt diễn, tưởng tượng bị người phủ định, Mạc Dịch cũng là một trận buồn bực. Cái gì kêu tình cảm mãnh liệt diễn? Ta nói thuần khiết sạch sẽ là khí chất cùng cảm giác thượng, cùng những cái đó có cái gì quan hệ? Tiếp cái hôn liền tình cảm mãnh liệt. Người ý tưởng này không khỏi cũng quá kỳ quái chút. Không được, nam nhân ngữ khí chém đinh chặt sắt, không hề xoay chuyển đường sống. Chê cười, kia nha đầu lớn như vậy cũng không phải là cho người khác chuẩn bị. Đừng nói hôn môi, dắt tay hắn đều không đồng ý. Giờ khắc này, Tiểu Chính Trạch đột nhiên ý thức được đồng ý nàng tiến giới giải trí có bao nhiêu phiền toái. Trong lúc nhất thời nghĩ đến chính mình mềm lòng dưới thỏa hiệp, đau đầu xoa xoa ấn đường. Đạo diễn là ta, Mạc Dịch hiển nhiên bị này tham gia quá đáng boss làm cho có chút tức muốn hộp máu. Đang muốn mở miệng lại lý luận, bên cạnh Vương Tuấn đã đúng lúc thò qua tới thêm đến hai người trung gian. Ba phải nói, ta đại đạo diễn, ngài như thế nào hồ đồ. Này hôn diễn cùng hôn môi cũng không phải là một chuyện. Không phải còn có thể tá vị sao? Lão bản ý tứ là không cần từ diễn thành thật là đến nơi. Mặc kệ nói như thế nào đạo diễn là ta. Mạc Dịch thở phì phì nói một câu. Mắt thấy Thiệu Chính Trạch một khuôn mặt lạnh đến muốn kết băng, lại muốn lại cãi lại vài câu. Nam nhân di động lại là đúng lúc mà vang lên. Tiểu Chính Trạch thấy điện báo, ấn đường nhảy nhảy dựng, có chút đau đầu ở bên tai tiếp nghe. A Trạch, trên mạng những cái đó ảnh chụp là chuyện như thế nào? Người kia không nên hảo hảo mà ở trường học niệm thư sao? Như thế nào cùng cái kia cái gì kiếm nhấc lên quan hệ? Thiệu lão gia tử trung khí mười phần, thanh âm dừng ở bên tai, tràn đầy đều là không vui. Chuyện này ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói. Thiệu Chính Trạch đem điện thoại di ra một chút, ngữ khí thong thả nói, nàng có này một phương diện thiên phú, bản thân cũng, ngươi biết ta như thế nào không biết. Lão gia tử hiển nhiên không có kiên nhẫn nghe hắn châm trước câu chữ, trực tiếp ngữ khí hỏa hỏa nói, một cái hai cái cánh ngạnh, nếu không phải chính anh ra kia tiểu quỷ đầu, ta hiện tại còn bị chẳng hay biết gì đâu. Lập tức đem người kia cho ta mang về tới, cho ta hảo hảo nói nói. Tiểu Chính Trạch vẻ mặt bất đắc dĩ, hảo ngôn khuyên dỗ. Ra ra, nàng, như thế nào, không lấy ta nói đương một chuyện. Lão gia tử một trận tức giận, bùm bùm ở trong điện thoại lại là một trận nhắc mãi. Tiểu Chính Trạch, vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ phải theo tiếng. Hắn từ nhỏ ở lão gia tử dưới gối lớn lên, đối lão gia tử cảm tình so cha mẹ đều phải thâm hậu rất nhiều lần. Mặc dù trên đường xuất ngoại học tập rèn luyện mấy năm, cảm tình cũng chỉ là có tăng vô giảm mờ ni nhiều năm như vậy. Đối lão gia tử trên cơ bản xem như hữu cầu tất ứng. Bên cạnh Vương Tuấn tự nhiên sẽ hiểu nhà mình lão bản trước nay không ở lão gia tử trước mặt thảo quá hảo, thức thời liền bắt đầu gọi điện thoại, chỉ cầu nguyện một hồi tới rồi ra. Này chiến hỏa không cần đốt tới hắn này tùy tùng trên người mới hảo. Ra ra có phải hay không thực tức giận? Được tin tức từ phòng luyện tập ra tới, nghĩ đến trong nhà kia từ lần đầu tiên gặp mặt liền đối nàng tốt đến không được lão gia tử. Từ y nhân hiển nhiên có chút khẩn trương. Ngươi nói đi. Tiểu Chính Trạch ngước mắt nhìn nàng một cái, ngược lại là ngữ khí nhàn nhạt hỏi lại một câu, vẻ mặt tuy nói không hề gợn sóng, đã làm nàng trong lòng kia một cổ tử áy náy càng sâu. Bất ân điều chỉnh một chút dáng ngồi, hai tay nắm gắt gao mà, có điểm hoang mang lo sợ, bởi vì để ý, cho nên sẽ khẩn trương. Nàng vẫn luôn tưởng ở chính mình để ý người trước mặt biểu hiện đến tốt nhất. Từ trước có đối nàng thưởng thức Hứa Khanh đạo diễn, hiện tại tự nhiên có kia nhìn sang sảng thân thiết lão gia tử. Đem nàng đứng ngồi không yên bộ dáng thu hết đáy mắt. Tiểu Chính Trạch lại là đột nhiên có chút không đành lòng. Chỉ phải ôn thanh trấn ân nói. Gia Gia phát giận cũng không như vậy đáng sợ. Một hồi tới rồi ra, ngươi xem ta ánh mắt hành sự liền hảo. Nga từ y nhân dầu dĩ lên tiếng. Vừa thấy chính là cũng không lý giải thấu ý tứ. Hắn chỉ phải trực tiếp nhắc nhở nói. Một hồi thấy ta đưa mắt ra hiệu, ngươi liền trực tiếp khóc. Không cần nói chuyện, càng ủy khuất càng tốt. A. Từ y nhân hiển nhiên là không nghĩ tới từ hắn trong miệng nói ra như vậy hai câu lời nói tới. Nhìn hắn hai mắt mở to lão đại. Lái xe Vương Tuấn cũng là có điểm bị tự mình lão bản lôi tìm không ra bắc. Xì một tiếng cười ra tiếng tới. Lại ở phía sau tòa nam nhân một tiếng hừ lạnh trung gian nan đem nguyên bản muốn nói xuất khẩu trêu. Ghẹo nghẹn trở về. Nếu là còn tưởng diễn kịch, một hồi liền ấn ta nói đi là mờ ni. Tiểu Chính Trạch xưa nay liền không phải nói nhiều người. Thường thường có thể sử dụng ánh mắt ý bảo đều lười đến mở miệng. Nói xong câu đó liền thói quen tính dựa vào hậu tòa chợp mắt lên. Từ y nhân nhìn hắn góc cạnh sắc bén sườn mặt, anh Tuấn nhân thần cộng phẫn. Thanh quý rụt rè khí chất chút nào không thua giới giải trí bất luận cái gì một vị đương hồng nam. Thần, không khỏi một trận thổn thức, ánh mắt nhiều dừng lại, vài giây, lại cảm thấy mặt đỏ tim đập, không được tự nhiên rời đi tầm mắt, lời nói mới rồi nhớ kỹ. Xuống xe, Tiểu Chính Trạch lại là không yên tâm dặn dò một lần. Ân, từ y nhân lên tiếng. Trong lòng đã ân tâm không ít, A Trạch, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không ngươi làm người kia đi chụp cái kia cái gì kiếm? Lão gia tử ở nhà nôn khí nửa ngày, vừa thấy người đối với chính mình tiểu tôn tử đổ ập xuống chính là một trận trách cứ. Làm bên cạnh từ y nhân lại là cảm động lại là hổ thẹn. Chính mình tựa hồ là thường xuyên cho hắn chọc phiền toái. Cố tình mỗi một lần bị trách cứ luôn là hắn. Gia Gia đối nàng thiên vị đã tới rồi một loại tột đỉnh nông nỗi. Tiểu Chính Trạch cũng là buồn bực. Bất quá như vậy qua nhiều năm, hiển nhiên đã thói quen. Thậm chí liền dư thừa giải thích cũng không có. Gia Gia, là ta muốn đóng phi môn sơ. Từ y nhân nhỏ giọng nói một câu. Mắt thấy lão gia tử vẻ mặt hồ nghi không tin bộ dáng, chỉ phải tăng thêm ngữ khí nói. Thật là ta thích diễn kịch. Là chính mình trộm chạy tới. Thật sự. Lão gia tử đem hai người qua lại đánh giá vài lần, ngữ khí đã là đột nhiên nghiêm túc rất nhiều. Chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào trước đó cũng bất hòa Gia Gia thương lượng. Giới giải trí là địa phương nào? Chướng khí mù mịt, lung tung rối loạn, nhiều ít hồ đồ chướng ở bên trong. Tựa như trước đó vài ngày thật không minh bạch tang mệnh cái kia nha đầu. Ngươi còn tuổi nhỏ, làm người nhiều nhọc lòng. Lão gia tử sụ mặt nói một hồi, vâu chưa hết giận. Chuyện quá khứ liền tính, về sau không cần lại đi giới giải trí trộn lẫn. Năm nay mùa thu không sai biệt lắm cũng nên thực tập. Đến lúc đó liền đem các ngươi kết hôn sự tình công bố một chút, xem muốn hay không bổ làm một cái hôn lễ. ngươi liền trực tiếp đi Oa Trạch văn phòng đi làm. Ta cũng yên tâm ân y, lời nói ngoài lề đề cử một cái nhuyễn muội chỉ giới giải trí. Văn văn, ân cần cam, trọng sinh chi kim bài người đại diện. Hết chương.